Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460. Vô tội miêu nhĩ nương. 3. Không có nhưng là, Quân Nghiên dễ dàng liền tránh thoát trói tiên khóa. Đao phủ trừng mắt to trâu. Vừa muốn kêu nhân thời điểm, Quân Nghiên dùng hắn ma tốt thái đao giết hắn. Máu tươi văng khắp nơi. Có vài giọt giảm đến Quân Nghiên trên quần áo. Bất quá nàng cũng không đề nghị, nếu bình minh phía trước, nàng không có lựa chọn rời đi lời nói, như vậy nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở trước đây, muốn hủy thi diệt tích, nàng thấy được nhất nồi nóng bỏng thủy, đưa hắn ném vào kia còn tại thiêu đốt liệt hỏa chung. Hừng hực liệt hỏa nhiễm lên đao phủ thi thể, nàng tận mắt thấy kia ngọn lửa liếm thì mặt hắn, sau đó chậm rãi nuốt hết. Nhưng nơi này sở hữu hắc ám đều chôn vùi ở biển lửa chung đi. Làm sáng ngang theo trên bầu trời rớt xuống thời khắc, Quân Nghiên đi rồi, nàng đánh cắp đao phủ quần áo, nỗ lực đem bản thân lỗ tai che lấp lên. Thủ vệ binh lính nhìn thấy Quân Nghiên sau, rất là kinh ngạc, như thế nào? Mau, mau đi qua xe monster nhất số phòng cháy. Quân Nghiên chỉ vào bản thân vừa rồi chỗ địa phương. Biểu cảm là phá lệ thất kinh, binh lính nơi nào lo lắng phân biệt Quân Nghiên tướng mạo. Vội vàng sốt ruột một đống nhân đuổi đi qua cứu hỏa. Quân Nghiên liền lợi dụng này thời cơ, chạy thoát đi ra ngoài. Quân Nghiên không phải là người khác khẳng định muốn thoát được càng xa càng tốt, nhưng lại y theo nàng hiện tại cước lực, căn bản là trốn không xa, cho nên chỗ nguy hiểm nhất, chính là tối địa phương an toàn. Nàng lẫn vào 10 hào nhà tù, 10 hào trong phòng giam đóng cửa một cái sói Samani không phải là một cái giống. Không có gì lời muốn nói, Quân Nghiên xem hắn bị trói gô, nói, muốn ta cứu ngươi sao? Không cần, sói xám nhắm hai mắt lại, một bộ chờ chết trạng thái. Quân Nghiên dứt khoát cũng không quản sói xám, trái lại tự ngồi ở một bên, khoanh chân nhập định. Phía trước là lấy trong cơ thể một tia linh lực phá trói tiên khóa. Trong cơ thể vẫn là hư thật, Quân Nghiên nghĩ tới, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, chỉ có nó tài năng rất tốt chữa trị thân thể của chính mình. Sói xám một ngày đều không có ăn cái gì, nhìn đến kia thiêu khai thủy, do dự hồi, hắn liếm liếm môi, còn là không có uống, sợ bản thân uống lên, lại đột nhiên không có. Nhìn đến Miêu Nhĩ Nương ngồi ở một bên nghỉ ngơi, hắn bĩu môi, cũng tìm một đống cỏ khô tử, nằm xuống ngủ, đại hỏa thiêu một đêm, đã chết một cái đao phủ, mà nhất hào trong phòng Miêu Nhĩ Nương lại là không có tìm được. Đem nàng mua được chủ nhân khí là nổi trận lôi đình. Vỗ cận vệ binh bốn phía lùng bắt bụi cỏ, bên cạnh hoang dã, muốn đem Quân Nghiên tìm được về sau, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Không ai sẽ tưởng đến, Miêu Nhĩ Nương căn bản là không có đi, mà là lưu tại 10 hào nhà tù, nhân chủ nhân đã đánh mất âu yếm vật phẩm, cho nên không có đao phủ tới cửa đi thu gặt tánh mạng. Quân Nghiên đứng ở 10 số phòng ngây người vẻn vẹn 5 ngày. 5 ngày trong vòng, cận vệ binh không có tìm được bất cứ cái gì manh mối. Vô công cho phản bọn họ tính toán sát vài cái sủng vật tắt xì hơi. Rút thăm qua đi, tuyển 10 số phòng sói xám cho hả giận, Quân Nghiên tránh ở bụi cỏ chung, xem sói xám bị mang đi, ngây người 5 ngày cũng có nhất định cảm tình, xem thiêu cút nước sôi, mà tốt lưỡi dao, Quân Nghiên có thể đoán trước đến sói xám kết cục chính là bị đôn ăn. Nàng xem nhất bang vệ binh đem sói xám cột vào đồ tể trên đài. Đao phủ đao ma tốt lắm sau ở của hắn cổ biên tỉ thí hạ. Sói xám tới thủy tới chung chỉ có nhìn về phía một chỗ, thì phải là Quân Nghiên trốn tránh bụi cỏ. Đao phủ rất là kinh ngạc, bởi vì sói xám không kêu cũng không kêu, phảng phất cột vào hình trên đài không phải là mình, mà là một khối khu xác mà thôi. Cho nên, hắn chỉ hoãn thời gian, muốn nhìn đến con mồi sắp chết dẫy dụa bộ dáng. Sói Samani, ngươi có thể cứu ta. Ngoặc kép, hết chương.